Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2022. Nói theo âm lịch là hôm nay là ngày rằm tháng 2 âm lịch. Thì với tinh thần của cái Phật giáo Bắc truyền á, thì ngày rằm tháng 2 là cái ngày về gọi là vía vía Phật nhập Niết Bàn. Ở đây có nhiều Phật tử hỏi tôi có phải ngày nay là ngày Phật nhập Niết Bàn hay không, thì tôi xin phép được trả lời là thật sự ra không phải ngày rằm tháng 2 mới là ngày Phật nhập Niết Bàn. Một ngày Phật nhập Niết Bàn đã từ lâu rồi, chứ không phải tới cái ngày rằm tháng 2. Để thông tin với mọi người, với chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, nếu mình là học Phật rõ ràng thì thật sự ra thì cái ngày Niết Bàn là cái ngày vắng lặng, ngày viên tịch. Mà Phật đã vắng lặng, viên tịch từ lâu rồi, chứ không phải tới ngày này chúng ta mới kính lễ Phật nhập Niết Bàn. Nói theo cái kiểu ngang tàng, nói theo cái kiểu chân lý vậy thì nhiều người họ không thích đâu. Tại họ tin tưởng cái gì cũng vậy. Nhưng mà kính thưa với đại chúng thì quý vị phải nhớ một điều vậy đó. Cái ngày mà Đức Phật gọi là như mình gọi là chết á, thì nếu là ngày rằm tháng 2 này thì quý vị nghĩ như thế nào? Bởi vì mình căn cứ vào theo sự lịch sử thì cái ngày rằm tháng giêng á, thì Phật mới nói với đệ tử rằng là sau ba tháng nữa ta mới nhập Niết Bàn, ta nhập vào Đại Bát Niết Bàn. Thì sau 3 tháng nữa thì ta phải tới ngày tháng 4 mới đúng chứ. Tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Đây, tháng 4 là cái ngày kỷ niệm ngày Phật đản sanh. Cho nên vậy mà các vị mới phát sắp xếp, phân phối, chia ra. Và ngày rằm tháng 2 là ngày Phật thể hiện Niết Bàn. Đó là theo tinh thần của Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo phát triển. Phật giáo Nam Phương, Nam truyền thì họ lấy 3 ngày họ làm lễ tam hợp. Đản sanh, thành đạo rồi nhập Niết Bàn. Cho nên hàng năm nó có lễ gọi là Vê Sắc, lễ tam hợp. 3 cái ngày họp lại, họ làm một lần. Cái điều mà mình nói là tới ngày hôm nay á, thật sự Phật giáo mình nó cũng chưa có thống nhất toàn diện. Vừa thống nhất toàn diện. Thành ra nhiều khi là bên Bắc truyền á, tưng bừng làm lễ mà bên Nam truyền họ không biết là bữa nay lễ gì. Bữa nay các chùa nào cũng kỷ niệm Phật Niết Bàn. Nhờ cái nạn Covid thì cho nên mấy thầy được trói buộc ở trong chùa. Cho nên mấy thầy mới nhớ là cái ngày tháng 2 này, cái ngày Phật Niết Bàn. Chứ còn nếu mà không có nạn Covid này thì 10 chùa, nhớ đừng nhớ 2 chùa, 3 chùa. Còn 7 chùa, 8 chùa thì người ta qua tháng giêng người ta có cái đồng ngân cúng sao giải hạn nhiều tiền lắm. Người ta đi du lịch chứ người ta đâu có nhớ ngày Phật Niết Bàn. Mà ra mấy năm nay thì có nhớ rần rộ. Mấy 2-3 năm nay thì nhớ dữ, mấy đệ tử Phật nhớ dữ. Có những ngày dĩa nào, ngày lễ nào có Phật giáo cũng mấy thầy nhớ dữ lắm. Tranh thủ mà tổ chức, bởi vì không có đi du lịch nên mới tranh thủ mà tổ chức. Tôi nhờ bá tánh mộng đạo, nhờ ngu dân. Thế nên vậy mà cái ngày qua ngày Tết dư đồng ngân rất là nhiều để mấy thầy đi học khẩu thêm nước này nước kia nước nọ trên thế giới, để mấy tăng ni nghiên cứu về làm sao mà cải thiện cái chùa của mình cho nó có ngang tầm vóc với các chùa viện trên thế giới. Giờ bá tánh mộng đạo ngu bỏ tiền ra cúng chứ mấy thầy đâu có xin. Tăng ni đâu có xin. Nói đây thì nó hơi đau, đau lòng chút, nhưng mà đó là sự thật. Thế thì vậy mà nhờ coi như là nạn COVID, cho nên thì vậy mà cái ngày Phật Niết Bàn này chùa nào cũng kinh không biết kính mừng, hay không biết họ có quên, họ đang lộn cái chương trình là kính mừng Phật Niết Bàn không biết. Chứ đúng Phật Niết Bàn là ngày Phật chết thì ai cũng buồn rầu, ai cũng thương tiếc. Nhưng mà cũng có chừng không chừng cũng có người được kính mừng. Thì đạo Phật cái đó cỡ nào cũng được á, nó kiểu nào cũng được á, kính mừng. Tại vì từ Phật nói rồi, sanh diệt diệt nghĩ tịch diệt vi lạc, tịch diệt là vui thì có gì đâu buồn, kính mừng cũng không sao. học sâu chút rồi coi như cái gì đó được á. Bây giờ tôi trả lời lại là ngày nay đối với cái tinh thần Phật giáo Đại thừa là ngày Phật rộng Niết Bàn là ngày rằm tháng 2. Nhưng với cái nhìn chung thì không phải ngày nay mới ngày Phật rộng Niết Bàn, nó còn nhiều cái nghĩa quan trọng lắm. Bây giờ chúng ta học tiếp kỳ thứ 81 kinh Địa Tạng, phẩm thứ 13 tiếp theo gọi là chúc lụy, dặn dò gia phó nhân thiên lại. Ai dặn dò và ai dẫn nhân thiên? Dặn dò đó là Đức Thích Ca Mâu Ni dặn dò cùng với chư Phật trong mười phương dặn dò. Còn cái người mà chịu trách nhiệm mà dìu dắt chúng sanh ra khỏi cái khổ đau cùng cực này thì đó trách nhiệm của ngài Địa Tạng. Cho nên Thế Tôn mới nói và kệ trùng tuyên rằng đời nay đời sau chúng nhân thiên hay là thiên nhân, ta đây ăn cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đỏ vào trong. Đời nay đời sau chúng đời người là đời này, đời sau là trong đó sau này. Đời này thì có ta, có chúng ta. Ta đang ân cần dặn bảo ông, bây giờ ta dặn bảo cái ân cần nhiệm vụ thiêng liêng mà ông phải dùng đại thần thông quyền độ họ. Các vị nên nhớ là cái thần thông cao tột nhất của đạo Phật là giáo hóa thông. Không có thần thông nào mà hơn cái giáo hóa thông á. Làm sao mà nắm cho tường ngữ nghĩa cư thừa thờ giáo cho nó sâu xa, để từ theo căn cơ, từ theo nhận thức mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên cái tâm địa phải luôn luôn trưởng dưỡng, nhất là người tu hành phải có đại thần thông. Thần là bất tư nghi danh thần, thông là vô ngại tự tại danh thông. Mà bất tư nghi danh thần, vô ngại tự tại danh thông đấy không phải là ta được cúng dường nhiều đâu, chứ đó là chuyện nhỏ. Cái chuyện mỗi lần tôi giáo hóa thông, nói vậy các vị đừng nói ôi thầy giảng, thầy nói kiểu vậy, thầy nói kiểu giảng không phải, đó là từ xưa cho tới ngày nay. Cho nên mấy ông thầy mà gọi là ngồi rồi tỏa cái sẹt lửa, hay là quý thầy đi hỏng chân, hay là quý thầy không nhầm nhỏ đạo Phật, bởi vì bấy tay đó nó còn sanh tử luân hồi. Còn mà trên bước đường mà chuẩn bị để viễn ly sinh tử luân hồi, đó là giáo hóa thông. Người ta có khi ta cũng có gia đình, ta cũng có vợ có con vậy đó, nhưng mà cái cách sống người ta nó tốt đẹp vô cùng, điềm đạm nề nếp. Rồi từ đó ta nghiên cứu học Phật, ta sống sống đúng cuộc đời sống Phật, rồi ta dạy dỗ cho những người xung quanh, ta giáo hóa những người xung quanh, rồi sau đó ta giáo hóa cho những người ngoài xung quanh, đó là bên ngoài nữa đó. Thì cái đó là coi chừng, cái đó là những vị Bồ Tát đó xuất hiện như vậy đó, giáo hóa thông. Ở đằng này mình học được ba lớp và mới cái nghĩa, rồi mình về chùa mình, rồi mình muốn hét ra lửa, mình muốn nạt ai mình nạt, mình nổ ai mình nổ, mình coi trời có đất không ra gì. Cha mẹ mình cũng chửi láng luôn, rồi Phật tử đáng tuổi cô dì chú bác mình chửi láng luôn, không tìm lời ngon ngọt ghéo quá, mà coi như là mình nghĩ mình đã dỗi rồi, ngồi tới đầu hướng hạ rồi, coi chừng. Đó là cái mầm họa, cái phần mầm phước, mầm họa. Coi chừng những người như vậy đó thì gọi là sống như kiểu của Hoa Bộ Châu của nó, là sống tuổi làm chi đứng chặt trời, sống tuổi làm chi đứng chặt trời. Nhìn đó, sống nhìn thế giới hổ chẳng ai, sống làm nô lệ cho người khiến, sống chịu ngu si để chúng cười, sống tưởng công danh không tưởng nước, sống lo phú quý chẳng lo đời, sống mà như thế đừng nên sống, sống tuổi làm chi đứng chặt trời. Đó là cái bài thơ sống của Phạm Hồ Châu. Tiếc là cô bị bắt sớm quá, bị hành hình, chứ còn thật sự là cô Hồ Châu dạy chúng ta hay lắm. Nên cụ tiếc cho một cái người tốt, người trung can nghĩa khí. Những cái kẻ mà nó sống mà nó khom lưng, nó cuốn gối, rồi những cái phận những kẻ đó nó gọi là vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ, cho nên kẻ đó là gọi thượng đội hạ đạp, tức là đứng chặt trời, tức là sống làm nô lệ cho người khiến, sống chịu ngu si để chúng cười, sống mà lo phú quý chẳng lo đời. Cho nên các vị nên nhớ cái bài sống mà chết đó, nó cũng ăn liền như vô lý và Phật từng đoạn kinh như vậy. Vì vậy mình thử xét bản thân mình, mình sống có lợi ích gì cho trần đời mình sống? không cần cho tới già nó chết, mà nếu sống không có lợi chi, mình cũng đừng có tiếc nuối gì, mong chết cho rồi. Như tôi thật sự đại chúng của tôi là thuộc cái loại cũng ham sống sợ chết đây nè. Nhưng mà ngày nào mà tôi không làm nó đau nhức lắm á. Nói vậy rồi 2 giờ khuya làm tới giờ này, vậy mà nó không có đau nhức, còn hàng ngày đau nhức lắm. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động, là bằng sức lực và khả năng của mình. Như vậy đó, với tôi không có sống tuổi, không có sống hèn, không có làm nô lệ, không có chịu ngu si, không lo phú quý, không lo đời. Còn người ta sống, ta lệ thuộc ba cái đồng tiền, lệ thuộc manh quần tấm áo, đồng tiền bát gạo. Cho nên sống mất tình, mất nghĩa, mất lý trí, mất đạo đức con người hết. Vậy mà người ta sống phơi phay được đó chứ. Thử các vị coi, các vị đi chùa đó, nên nhìn kỹ có những người gọi là vô liêm sỉ, sống tuổi, sống thẹn, mà họ không biết tuổi, không biết thẹn rồi. Họ không gọi là vô liêm sỉ là cái gì. Như vậy mà chết mà vì nước, chết vì dân, chết đấng Nam Nhi trả nợ nặng, chết bởi Đông Chu hồi thất quốc, chết vì Tây Hán lúc tam phân, chết như Hưng Đạo hồn thành thánh, chết tựa Trưng Dương phách quá thần, chết cụ Tây Hồ dân chẳng chết, chết mà vì nước, chết vì dân. Thông thường thì ta quan niệm là tới thế gian này thì để người ta gọi là thọ hưởng. Có người thì nói tôi thế gian là tôi đem đạo lý để tôi giảng dạy lại cho người chưa hiểu. Có người thì nói là thế gian này bao nhiêu mà hưởng chi cho nó, mà nhập của nó trả nợ nần. Có người nói thế gian này cái già chết không hẹn nó phải hưởng. Đủ quan niệm. Nhưng mà các vị nhớ, chúng ta nói thế giới này mà chúng ta công nhiều hơn tội á, hữu công ưu thế đó, là chúng ta đã đóng góp một chút nào đó cho đời rồi. Đồng thời phải hữu đức ưu dân, là phải có đức hạnh để mang lại lợi ích cho mọi người, là cao cả nữa. Rồi phải chính mình làm lợi mình, lợi người, chứ đừng có đòi hỏi là người làm lợi mình. Mình có hai tay hai chân như thế này, có cái não trí bộ như thế này nè, mà mình ngồi đó mình chờ người làm lợi cho mình, không có đâu. Rồi nó chờ sung rụng. Ngoài trừ những kẻ nó lừa đảo, nó giật quật, nó đi loàn cửa sau, nó nịnh hót cái thế giới nào đó. Nhưng mà các vị nhớ nó cũng không có tồn tại lâu đâu. Chứ đừng có ham. Trên đời này chúng ta cướp đoạt của người thì sẽ có người khác cướp đoạt là của mình. Đừng có ham mà nó cướp đoạt của người khác. Vì vậy mà các vị nó nhớ, trên đời này không có biết cái gì lý tự nhiên hết đâu, đều là nhân duyên hết. Nhân duyên mà mình thọ hưởng, mình mắc nợ mắc nàng cứ sao mình trả mệt lắm. Nên vậy mà mình nhớ trên đời này như mai ăn tim, để nói là của biếu, là của lo, của cho, là của nợ. Càng bớt thọ hưởng của người khác, ta càng hạnh phúc. Còn ngược lại người tu á, thọ hưởng của người khác mà không cấm tổ không rầy, nhưng mà thọ hưởng là phải đáp ứng. Như chúng tôi vậy là Phật tử lại phải cũng đâu có rầy, nhưng mà mình sẽ xứng đáng hơn để ta lại, rồi ta lại mình đó, mình phải làm cái gì để xứng đáng hơn, đó lại là một chuyện khác. Đó là những cái căn bản, rất căn bản để mà giữ cho tròn cái đạo lý, cái nhân cách làm người trong cuộc sống, mà để đừng mất kiếp người. Tôi nói nghe nó hơi mạnh bạo, xô bạo, và các vị cố gắng. Đó là ở xong trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng, bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đến cung trời đao lợi cái Đức Như Lai ngợi khen hoa thần thế lực không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời vị lai, nếu có người thiện nam cái thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng nghe kinh điển này cùng danh tự của Ngài Địa Tạng, hoặc kiếp lễ hình tượng, hoặc sẽ được bao nhiêu điều phước lợi. Cúi bằng Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà lực nói việc ấy cho. Bây giờ nó pháp hội Bồ Tát tức là Hư Không Tạng. Đây là một cái vị Bồ Tát mà trên đỉnh đầu có một cái bảo tạng. Đó là trên đỉnh đầu của Bồ Tát này có cái viên ngọc như ý châu. Vì trên đầu Ngài có viên ngọc như ý châu cho nên Ngài được gọi là Bồ Tát Hư Không Tạng. Cái viên ngọc đó nó gọi là tùy tâm như ý. Đó là cái bài sớ cầu an đó: hữu nguyện tùng tâm bất phụ thần minh trí đức. Vô cầu tội gì đâu, bất khổ thần minh giết vô cầu tội vĩnh lỡ từ quá tri ân. Cõi trời nó không có phụ người có đức, không có phụ người mà thần minh tri đức vô cầu vĩnh lỡ từ quá tri ân. Cái người mà không cần mong cầu mà người ta thấy được cái người đó có ý mong cầu là ta sẵn sàng giúp đỡ, là nó tinh thần Bồ Tát đạo. Cho nên cái bà hư không tạng này, vị Bồ Tát này đó, trên đầu Ngài có ngọc, vậy mà Bồ Tát tạng này không có nhận ra. Hư Không Tạng là không nhận ra. Ủa, bởi vì không nhận ra là tại vì người phàm mắt thịt không có dối tới. Không có dối tới được. Vị Bồ Tát này sẽ đem bảo vật trao tặng cho chúng ta, và đời đời kiếp kiếp ta trở thành cái người gọi là Hư Không Loạn. Bởi vì vị Bồ Tát này ta tiếp tục ta đẻ con ngày dài đó, mình là con người thì mình sợ mất kiếp người, mình theo chân cái Bồ Tát này mình tu. Đây là Hư Không Tạng, đó là tháp tạng. Vậy là lúc của Bồ Tát Địa Tạng vừa dứt lời thì trong đại hội trên cung trời đao lợi có Bồ Tát Hư Không Tạng bước ra bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Tôn, quan nghĩa cung trời đao lợi cái Đức Như Lai ngợi khen quay thần thế lực không thể nghĩ bàn Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên từ cõi đất của con vượt qua đến 80,000 ức cõi nước để đến dự pháp hội trên cung trời đao lợi này. Nghe được Đức Thế Tôn tóm tắt ngợi khen Bồ Tát Địa Tạng về quả đức thần thông cũng không hơn nghĩa bàn, lớn lao không hơn nghĩa bàn. Đây là điều mà từ trước đến nay chúng ta chưa từng được nghe qua. Bồ Tát Không Tạng bạch tiếp: trong đời sau, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng hoặc khách sạn tám bộ của thần nghe kinh địa tạng và danh tự Ngài Địa Tạng, hoặc kim lễ kim ngưỡng hình tượng, kính lễ kim ngưỡng lễ bái cúng dường của Bồ Tát Tạng thì sẽ bao nhiêu điều phước lợi, bao nhiêu loại phước báo, bao nhiêu sự lợi ích với vòng Đức Thế Tôn, vì tất cả chúng sanh ở hiện tại vì lai mà lực nói việc ấy cho trai con thỉnh cầu Đức Thế Tôn xin số ngày vì các thầy chúng sanh ở hiện tại vào vì ra sao. Đức Phật mới bảo hư không tạng lắng nghe ta sẽ vì ông mà nói rõ vào đời vị lai. Nếu có người thiện nam, có thiện nữ nào trong thế hình tự của Địa Tạng cùng nghe kinh này, cho đến đọc tụng dùng hương hoa, đồ ăn, thức uống, y phục cho báo mà bổ thí cúng dường gọi khen kiêu lễ, thì sẽ được 28 điều lợi. Dường như kinh Đại Thừa, kinh nào Phật cũng có nói cái lợi ích cho người nghe. Bởi vì chúng sanh nó nghe không nhớ hết mà muốn gồm sâu cả vũ trụ. Vì thế đó mà mới thầy á hứa với Phật tử, thôi Phật tử về sao rồi gửi bánh cho Phật tử, ví dụ vậy, gửi đoạn nào đoạn đấy tổ bố vậy đó. Chứ còn thật sự ra thì cái ăn, cái qua lại thuộc tài giảng lai thì người đạo thích hơn. Chứ còn cái nói kinh điển mà để mà cho họ khắc cốt ghi tâm mang ơn trong dạ thì hiếm hơn. Cho nên có nhiều Phật tử tìm tới tôi đó, nghe nói thầy nấu ăn ngon lắm, tôi cười thôi. Có người nó nghe nói thầy chửi dữ lắm mà tôi cũng cười thôi. Có người nó nghe thầy nói pháp hay lắm tôi cũng cười, cái gì tôi cũng cười đó, bởi vì mấy cái chó thì nó có chút chút. Đó cho nên hư không lạng là cái tâm thái hư. Mà tâm thái hư này mới đủ cái trình độ để hiểu. Cho nên Đức Phật đó là vào là Vị Lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào trong cái hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà nghe kinh này, đọc tụng cho đến biên chép, nhìn ngắm tượng của Địa Tạng, tức là biểu thị sự thành khẩn của nhãn căn, sự nhìn khẩn, biểu lộ của ánh mắt, kinh Địa Tạng tức là sự tỏ sự thành khẩn của căn, đạo tụng tỏ sự thành khẩn của căn lưỡi là thiệt, của căn tai và căn thiệt, căn lưỡi. Cho nên dùng hương hoa, đồ thức ăn, đồ uống, y phục, châu báu, cúng dường là biểu thị sự thành khẩn của căn mũi là tỷ căn. Cúng dường có thức ăn uống thuộc về thành phần căn lưỡi, cúng dường y phục, đồ vật quý báu thuộc thành khẩn của căn thân. Như là sáu căn. Nếu có kẻ nào mà dùng sáu căn mà cúng dường, mà ngợi khen, mà chiêm lễ thì sẽ được 28 điều lợi. Sự bố thí cũng vừa gọi khen kêu lễ từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ở trong này thì nói có năm mà. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Chứ không có nói ý. Nhưng mà thật sự ra mình nếu nói đủ là ý căn luôn. Đó sự thành khẩn của sáu căn mà hợp lại thì được 28 điều lợi. Thứ nhất là trời rồng thường hộ niệm. Thứ hai là thiện quả càng ngày càng thêm lớn. Thứ ba là tức tạp các nhân của bậc thánh. Thứ tư là góp chặt tâm bồ đề không thối chuyển. Thứ năm là y phục phẩm đầy đủ. Thứ sáu là dịch bệnh không đến nơi thân. Thứ bảy là xa lìa các nạn tai ác trộm cướp. Thứ tám là không bị tai ác trộm cướp. Thứ bảy là xa lìa các nạn về nạn lửa, nạn nước, xin lỗi. Tôi đọc lại 28 điều lễ. Thứ nhất là trời rồng thường hộ niệm. Thứ hai là thiện quả càng ngày càng thêm lớn. Thứ ba là tức tạm các nhân của bậc thánh. Có tu là tâm bồ đề không thối chuyển. Thứ năm là y phục thực phẩm đầy đủ. Thứ sáu là dịch bệnh không đến nơi thân. Thứ bảy là xa lìa các tai nạn về nước và lửa. Thứ tám là không bị tai ác trộm cướp. Thứ 10, thứ 9 là người khác thấy điều cung kính. Thứ 10 là quỷ thần điều hậu trì. Đó là nói 10. Mà tới 28 rồi nghe. Nay nói cái đoạn đó rồi, chúng ta nghĩ nghe. Như vậy thì 28 điều lại, bữa nay mình nói 10 thôi. Mà biết nói kịp giờ không? Cũng hơn nửa giờ rồi. Tôi giờ mà muốn nghỉ nghỉ à. Trong đời tôi tại hải tự nhiên. Không ai bắt buộc mình. Một là trời rồng thường hộ niệm. Khi mà chúng ta mà tụng cái địa tạng á, thì được cái rồng tử á, là rồng ở trên trời xuống nghe kinh. Thậm chí ở đây họ dẫn luôn cả cái bài Atula ra cõi trời cùng đến bảo hộ quý vị. Là Atula tuy cõi trời, ở cõi trời tuy có phước trời, xong Atula vẫn hết phước mà có thể trở thành đọa lạc xuống nhân gian này. Nên họ không có bình hành, không có phước, không có vị như trời. Họ cũng phát nguyện muốn để đến bảo hộ, để che chở cho người tụng kinh mà thôi. Ngoài ra còn 8 bộ quỷ thần như Ca Thác Bà, Ca Lầu La, Hầu La Già, Nhân Phương Nhân, Quang Đẳng cũng đều đến để che chở cho người đọc tụng kinh Địa Tạng. Ca Thác Bà là ông thần âm nhạc, tên là Nhạc Thần. Có nhiệm vụ tác nhạc thì bạn lấy nghe. Mà cái Ca Thác Bà là thường phải đến gãi đàn cho hoàng đế, mà hoàng đế là hoàng đại đế, là còn hoàng đó. Để còn được gọi là thần ngửi mùi hương, gọi là văn hương thần. Ngoài ra thì các huynh đệ biết là nó cũng còn như là Ca Thác Bà thì có nam có nữ. Ca Thác Bà nam thì đứng đầu có một cái sừng giống như con kỳ lân vậy đó. Ông thần này ngửi được cái mùi hương. Còn Ca Lâu La chính là cái tệ bàn, là cái thí điểu. Khẩn La La cũng là nhạc thần. Ma Hầu La Già là con rắn lớn. Đó thì khi mình làm được điều lợi gì đó thì có hai con thần đó hỗ trì. Cho nên mình làm ăn nó thoải mái, nó hành thông, nó không có lo sợ. Giống như có thần thì hỗ trợ mình vậy. Hai là cái thiện quả ngày càng tăng. Cái người mà tu theo đạo và phát tâm Bồ Đề rất dũng mãnh rồi đó, thì làm được nhiều lợi lắm, nhiều công đức lắm. Xong nhưng mà vẫn có lúc đó, tiến ba bước và lùi hai bước. Cho nên lâu tới đó là vì người ta ban đầu thành tâm cho nghe pháp rồi không còn thành tâm nữa. Cho nên những gì mà nghe pháp rồi không còn thành tâm á, thì nên xé hết sách vở cũ của ông thầy trước đi, chứ tội nghiệp lắm. Rồi vô tình là chửi bới công kích. Ngày nào mình tôn trọng, mình ngợi khen, mình cúng dường, mình tán thán, rồi ngày nào mình chửi bới, mình công kích là uổng lắm. Cho nên sáng nay các Phật tử nói tôi muốn mời tôi đi đến ngôi chùa, tôi nói thôi tôi nghe tới chùa là tôi ngán như ăn cơm nếp rồi. Thôi tôi nói thật các huynh đệ, tôi nhờ cái chánh pháp của Như Lai, nhờ chân lý của Như Lai tôi mới trụ vững vậy á. Chứ mà tôi thiệt á, tôi mà không nhờ chân lý, nhờ chánh pháp là tôi bỏ đạo từ lâu rồi. Ngào ngán lắm. anh già mà nghe nói chùa chiền tu ơi càng đừng nói chi Phật tử. Cho nên Phật tử nào mà tới chùa mà tu hành rốt ráo á, thì đó là một Bồ Tát á, Bồ Tát thì Bồ Tát lớn đó. Đó là những điều căn bản tôi nhắc sơ sơ thì không cần nhắc nhiều, kéo dài chơi về bộ kinh này, kéo dài chơi vậy đó. Cái giờ chơi vậy là cho nó câu giờ để rồi nó qua cái cuộc khách khứa tôi mới giảng bộ kinh mới. Câu giờ chơi thôi, hôm nay nói nhiêu thôi, để tôi phải dọn dẹp chút rồi nói chuyện với ông chút, rồi tôi phải lo bữa nay lo ngâm giống để ngâm cho nó dễ mầm cho nó vừa. Thành ra tới đây mình tạm ngưng. Rồi thứ bảy mình học bữa nữa rồi mình nghỉ dài hôm. Tôi có công việc Phật sự phải đi. Nhưng mà nghỉ dài hôm chứ cái nào hay là tôi vẫn nói, vẫn ghi âm, ghi hình lại cho quý vị nghe. Đi cái gì hay, cái gì đẹp rồi lưu lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.